Nam Hạ nhân dân vẫn như cũ có thể bình thường sinh hoạt, còn có ám sát hội che chở, cái này lại cớ sao mà không làm đâu. Hiện tại Vương Thành mấy trăm vạn dân chúng vô tội sinh mệnh, tất cả các ngươi một ý niệm. Hôm nay nếu dám chống cự Bắc Yên đại quân, thành phá đi ngày chính là đồ thành thời điểm, các ngươi cố gắng nghĩ thông suốt. Nam Hạ quân coi giữ nghe xong đều có chút dao động. Tam phẩm thế lực thực sự quá mức kinh khủng, Nam Hạ ngay cả Bắc Yên đều rất khó chống lại, lại như thế nào chống cự một cái tam phẩm thế lực đâu. Thế lực theo đẳng cấp chia làm ngũ phẩm, giữa mỗi một phẩm chiến lực đều có hơn gấp 10 lần chênh lệch. Nam Hạ Vương quốc vẻn vẹn chỉ là nhị phẩm thế lực, cùng tam phẩm thế lực hoàn toàn không thể so sánh. Mấy trăm năm trước Minh giáo, đồng dạng cũng là tam phẩm thế lực. Minh giáo thời kỳ toàn thịnh chiến lực cường đại cỡ nào, nội chính quân trong lòng phi thường rõ ràng. Tại loại này trong thế lực, võ vương cường giả nhiều như bò Tây Tạng, thậm chí còn có chí cao vô thượng võ tông cường giả. Nam Hạ Vương quốc chỉ là một cái tiểu quốc, nếu là đối đầu loại kia đẳng cấp thế lực, là căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nội chính quân thở sâu, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, ta Nam Hạ con dân, thực chất bên trong liền không có nô tính. Thả rằng oanh oanh liệt liệt chết, tuyệt không khúng núng sinh. Nam Hạ vĩnh bất vi nô. Nam Hạ vĩnh bất vi nô. Cái này không kiêu ngạo không tự ti sáu cái chữ, vang vọng thật lâu ở chân trời. Cái này phấn chấn lòng người một câu, triệt để kích thích Nam Hạ tướng sĩ nhiệt huyết, kích thích bọn hắn không chịu làm nô ý chí, để bọn hắn dao động tâm kiên cố. Tất cả Nam Hạ tướng sĩ đều giơ cao vũ khí trong tay, cùng kêu lên hô to hò hét. Thả rằng oanh oanh liệt liệt chết, tuyệt không khống núng sinh. Thả rằng oanh oanh liệt liệt chết, tuyệt không khống núng sinh. Nam Hạ vĩnh bất vi nô. Nam Hạ vĩnh bất vi nô. Một thời gian, Nam Hạ quân đoàn sĩ khí liên tiếp tăng vọt. Gặp Nam Hạ tướng sĩ không chịu đầu hàng, chiến quốc nguyên soái cũng không muốn lãng phí nữa thời gian. Hắn một tay hướng phía trước bá khí vung lên, khởi xướng tiến công. Một trận trầm muộn tiếng quân hào vang lên. Mênh mông Bắc Yên đại quân đen nghịt thẳng tiến, giống như thủy triều hướng tường thành trùng trùng điệp điệp vọt tới. Toàn thành phòng thủ, nội chính quân ra lệnh một tiếng, chống trận như sấm, chấn thiên động địa, phấn chấn lòng người. Bắn tên, ném đá, các bộ môn quan chỉ huy, nhao nhao ra lệnh. Tường thành xả kích cửa sổ bên trên, vô số cung tiễn thủ thành thạo kéo cung cài tên, chỉ lên trời bắn ra vô số lôi cuốn lấy phủ lục mũi tên. Đầy trời mưa tên từ trên tường thành chút xuống vẩy ra, dày như mưa rơi chiếu xuống Bắc Yên trong đại quân, các loại thuộc tính phủ lục nhao nhao kích phát, tại mênh mông Bắc Yên trong đại quân nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nỏ khổng lồ xe, cự hình xe bắn đá, ám khí liên phát xe các loại, cũng đều nhao nhao bắt đầu vận chuyển, đảo mắt liền tiêu diệt hàng trăm hàng ngàn Bắc Yên binh sĩ. Bất quá những này Bắc Yên binh sĩ, đều là chút xung làm pháo hôi tạp binh. Chiến quốc nguyên soái tự mình xuất lĩnh 10 vạn mau lẹ báo thiết kỵ, lúc này không nhúc nhích đứng sừng sững ở nguyên địa, hoàn toàn không có động thủ dự định. Chiến quốc nguyên soái hiển nhiên là dự định trước dùng tạp binh đi tiêu hao Nam Hạ quân đoàn. Khi Nam Hạ quân đoàn đều sức cùng lực kiệt lúc, lại xuất động mau lẹ báo thiết kỵ nhất cử công phá cửa thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, Lưỡng quân VS Chiến quốc. Tại Nam Hạ quân coi giữ đối Bắc Yên đại quân tiến hành tấn công từ xa lúc, Bắc Yên đại quân cũng đồng dạng tiến hành viễn trình phản kích. Nam Hạ mấy vị pháp trận đại sư lập tức động thủ, đem sớm đã bố trí tốt pháp trận kích hoạt. Tại phía trên tường thành triển khai một tầng trong suốt vòng phòng hộ, đem Bắc Yên đại quân công kích từ xa đều nhao nhao ngăn lại. Tại kinh 2 phút công kích về sau, phía trước nhất Bắc Yên đại quân rốt cục vọt tới dưới tường thành phương. Bắt đầu tay không leo lên tường thành, nhưng Nam Hạ quân coi giữ đã sớm tại trên tường thành, thiết trí đại lượng pháp trận cảm bẫy. Chỉ cần Bắc Yên binh sĩ chạm đến pháp trận, liền sẽ lập tức phát động cảm bẫy, dẫn phát bạo tạc, hỏa diễm, xương giá, lôi điện chờ mai phục. Trừ cái đó ra, Nam Hạ binh sĩ cũng đang không ngừng đưa lên tảng đá, dùng tảng đá đem leo lên tường thành Bắc Yên binh sĩ nện đến hoa rơi nước chảy. Tu vi cao địch quốc tướng lĩnh thì là trực tiếp nhảy lên tường cao, đối Nam Hạ binh sĩ tiến hành không chút kiêng kỵ đồ sát. Liền xem như lại cao hơn tường thành, cũng chỉ có thể ngăn trở võ sĩ cảnh phía dưới binh lính bình thường. tại võ sĩ cảnh phía trên vũ giả trước mặt, tường thành độ cao đem không có chút ý nghĩa nào. Nam Hạ võ đạo cường giả cũng đều nhao nhao xuất thủ, cùng nhảy lên tường thành địch quốc hòa mình. Nam Hạ thế hệ trẻ tuổi thiên tài cũng đồng dạng không thối lui chút nào, đứng ra cùng địch quốc cường giả chém giết cùng một chỗ. Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam đều trong chiến đấu biểu hiện ra phi phàm chiến lực. Đặc biệt là Nam Cung Vương Tử, hắn thậm chí một thân một mình đối đầu cấp 9 vũ sư cảnh phó tướng, còn có thể đánh cho thành thạo điêu luyện. Mà trừ cái đó ra, Vương Thành lục đại thiên tài cũng đều có không sai biểu hiện. Đặc biệt là vừa mất cha Nam Cung Yến, nàng hóa đau thương thành lực lượng, trên chiến trường bộc phát ra kinh người chiến lực. Cầm trong tay một thanh hoàng kim bảo kiếm, một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất, đem vượt lên tường thành địch nhân nhao nhao chém giết. Nam Hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong, đến là có chút đáng làm chi tài nha. Chiến quốc nguyên soái lặng lẽ quan sát lấy tuổi trẻ thiên tài nhóm chiến đấu, phát ra từ nội tâm tán thưởng. Đặc biệt là Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam ba người này, đừng nói là tại Nam Hạ cái này mênh mông tiểu quốc, liền xem như phóng tới ám sát hội loại địa phương kia, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Hắn tin tưởng nếu là lại cho Nam Hạ 10 năm thời gian, chờ cái này ba một thiên tài trưởng thành, Nam Hạ đem cường thịnh đến ngay cả hắn đều không thể hủy diệt. Đáng tiếc, Nam Hạ đã không có tương lai. Chiến quốc nguyên soái hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ hoàng kim man ngưu trên lưng nhảy lên bay lên, đảo mắt rơi xuống tường cao phía trên. Hắn vừa mới leo lên tường cao, kia khí tức kinh khủng tựa như hải khiếu bộc phát ra đi, áp bách đến người chung quanh không cách nào động đậy. Thậm chí liền ngay cả Nam Cung Vương Tử cũng đều cảm thấy khó mà thở dốc, không khỏi toàn thân thấm đầy mồ hôi lạnh. Chiến quốc nguyên soái ánh mắt rơi vào Nam Cung Vương Tử trên thân, một cỗ mãnh liệt sát ý trong nháy mắt bao phủ Nam Cung Vương Tử. Giờ khắc này hắn là thật hạ sát tâm, bởi vì hắn thật sâu ý thức được, lúc này nếu không đem thiếu niên trước mắt này giết chết, hắn sau này đem rất có thể đột phá võ tông cảnh giới. Lúc này Nam Cung Vương Tử vừa vận dụng Lôi Điện Kỳ Lân, đem cái kia cấp 9 vũ sư phó tướng đánh giết, cho nên ra ngoài trạng thái hư nhược, căn bản bất lực phản kháng chiến quốc nguyên soái. Chiến quốc nguyên soái, đối thủ của ta là chúng ta. Nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân hai người cùng nhau rơi vào chiến quốc nguyên soái trước mặt, đem Nam Cung Vương Tử ngăn ở phía sau. Nơi này giao cho chúng ta, ngươi nhanh đi trợ giúp địa phương khác. Bên ngoài kiêu quân vội vàng đối Nam Cung Vương Tử nói. Nam Cung Vương Tử nhẹ gật đầu, sau đó liền cấp tốc rút lui. Mặc dù hắn luôn luôn cao ngạo, nhưng lại rất có tự mình hiểu lấy. Hắn biết rõ trước mắt tên địch nhân này không phải trước mắt hắn có khả năng đối phó. Tới đi, ta muốn để các ngươi biết cái gì mới gọi chân chính tuyệt vọng. Chiến quốc nguyên soái khinh miệt đảo qua hai đại quân chủ, phảng phất căn bản không có đem hai người đưa vào mắt. Nói xong, trong tay hắn chiến kích vung lên, thiểm điện dọc theo mặt đất tùy ý quét ngang, đem từng khối phiến đá nổ vỡ nát. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Nội chính quân giơ xuống trên đầu ngọc châm ô cát mũ, vứt bỏ trên tay cự hình bút lông, từ bên hông rút ra ba thanh trường đao. Tay trái nắm chặt một cây đao, tay phải nắm chặt một cây đao, cuối cùng một cây đao ngậm vào trong miệng, dùng răng cắn chặt. Tam đao lưu sao? Có chút ý tứ. Chiến quốc nguyên soái mỗi ngày hơi nhíu, toát ra một tia hứng thú nồng hậu. Cùng trấn quốc quân cùng trấn quốc thập tướng khác biệt, nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân đều không có thiệp túc chiến trường, rất ít cùng Bắc Yên đại quân chính diện tiếp xúc. Cho nên có quan hệ với tình báo của bọn hắn, Bắc Yên cũng biết đến không nhiều, thậm chí ngay cả hai người bọn họ võ hồn cũng đều không có thế nào giải. Nội chính quân kia vẻ nho nhã bề ngoài, rất dễ dàng để cho người ta nghĩ lầm hắn không am hiểu cận chiến. Thật không nghĩ đến cái kia vẻ nho nhã bề ngoài cũng chỉ là ngụy trang. Tại tầng này ngụy trang hà ẩn giấu đi cường đại năng lực cận chiến. Bên ngoài kiêu quân đến không có cái gì cải biến, hắn vẫn như cũ đầu đội bạch ngọc quan, cầm trong tay tinh mỹ quạt xếp, chỉ là từ bên hông rút ra một thanh khảm nạm lấy thúy ngọc bảo kiếm, xem xét liền ít nhất là huyền giai thượng phẩm bảo khí. Nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân liếc nhau, sau đó hai người liền tề thân mà lên, cùng nhau hướng chiến quốc nguyên soái vọt tới. Hai người cùng chiến quốc nguyên soái cách xa nhau mười mấy mét, nhưng chỉ là trước mắt một nháy mắt, ba người liền đụng vào nhau, ba thanh kiếm nhận cũng đồng thời cùng lôi kích đụng vào nhau. Lôi kích tại trong trước mắt ấy bộc phát ra sáng chói lôi quang, đại lượng lấp lóe điện xà hướng bốn phía lan tràn ra, đem phương viên 10 mét khu vực bên trong mặt đất oanh thành bã vụn. Mà nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân hai người thì điềm nhiên như không có việc gì đứng tại thiểm điện bao trùm khu vực bên trong, không có chút nào nhận thiểm điện ảnh hưởng. Dòng điện tại tiếp xúc đến thân thể hai người lúc, thậm chí sẽ chủ động đi vòng qua. Cái gì? Là cao su màng mỏng sao? Chiến quốc nguyên soái lập tức phát hiện vấn đề nơi mấu chốt, chính là hai người bên ngoài thân bao trùm tầng kia màng mỏng, là toàn từ không dẫn điện cao su chế tác mà thành. Ngươi thật sự cho rằng, chúng ta đối phó ngươi, biết một chút cũng không có chuẩn bị sao? Nội chính quân khóe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Mộ Dung Thác Hải trở lại Vương Thành về sau, liền đem chiến quốc nguyên soái tình báo nói cho nội chính quân. Nội chính quân lập tức nghĩ đến đối sách, hạ lệnh để cho người ta chế tạo gấp gáp hai bộ cao su thiếp thân nội y, chuyên môn dùng cho phòng ngự chiến quốc nguyên soái lôi điện công kích. Có bộ này thiếp thân cao su nội y, bọn hắn đối đầu chiến quốc nguyên soái tỷ số thắng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Tiếp ta một chiêu. Nội chính quân dùng cả hai tay, hai thanh đao trong tay hắn linh hoạt tự nhiên múa, hình thành từng đạo sáng chói đao quang, tung hoành xen lẫn chém về phía chiến quốc nguyên soái. Chiến quốc nguyên soái đột nhiên nhanh lùi lại một bước, một cước đem mặt đất đạp đến vỡ nát, dẫm ra một cái đường kính nửa mét hố, sau đó mượn lực hướng phía trước một cái quét ngang. Lôi quang chiến kích vạch ra một đạo bán nguyệt quang ảnh, đem kia tung hoành xen lẫn đao quang quét sạch sành xanh, đem nội chính quân quét đến hướng về sau liền lùi mấy bước. Bên ngoài kiêu quân lập tức nắm lấy cơ hội, một cái thoáng hiện quanh co đến chiến quốc nguyên soái sau lưng, một kiếm hướng phía sau đâm lưng đi. Chiến quốc nguyên soái một cái nghiêng người hiện lên, lưỡi kiếm từ hắn dưới nách xen kẽ mà qua. Chiến quốc nguyên soái thuận thế trở tay một khuỷu tay, hướng ra ngoài kiêu quân kia khuôn mặt anh tuấn đập tới. Bên ngoài kiêu quân vội vàng đưa tay ngăn cản, nhưng lại không địch lại chiến quốc nguyên soái lực lượng, bị chiến quốc nguyên soái một khuỷu tay đập bay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, điên đảo thế giới. Bên ngoài kiêu quân bị một khuỷu tay đập bay đồng thời, nội chính quân lại lần nữa tấn công mạnh đi lên. Lần này hắn ngưng tụ đại lượng nguyên khí, phát động một chiêu huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Xoáy múa chẳng nội chính quân tay trái bảo kiếm hướng phía trước, tay phải bảo kiếm hướng về sau, lưỡi kiếm nhất trí đối ngoại, thân thể như con quay cao tốc xoay tròn, cũng đồng thời hướng ra ngoài phóng xuất ra đại lượng kiếm khí, còn quấn tự thân cùng nhau xoay tròn, hình thành một đạo làm cho người hoa mắt gió lốc. Chiến quốc nguyên xoáy không sợ chút nào, trong tay chiến kích một cái quét ngang, quét về phía cao tốc xoay tròn bên trong nội chính quân. Nội chính quân mũi chân một điểm, tại xoay tròn trạng thái dưới cách mặt đất lên không. Chiến kích từ dưới chân hắn đảo qua, sau đó hắn tựa như cánh quạt vọt tới chiến quốc nguyên soái. Chiến quốc nguyên soái tay trái tiếp được chiến kích, hai tay vội vàng nâng lên chiến kích xéo xuống một ngăn, lập tức đem cao tốc xoay tròn nội chính ngăn cản dừng lại. Nội chính quân trên tay hai thanh đao, tuần tự chạm kích tại chiến kích bên trên, dẫn tới dòng điện bốn phía xuyên loạn. Mà trong miệng hắn thanh thứ ba đao thì là tại đầu chuyển động dưới, hướng chiến quốc nguyên soái cái cổ chém tới. Chiến quốc nguyên soái tựa hồ sớm có chủ ý, vội vàng hướng xuống đè thấp thân thể, cũng đem đầu hướng một bên chết đi. Lưỡi đao dán chiến quốc nguyên soái lỗ tai xẹt qua, cắt đứt hắn một tia tóc. Còn chưa chờ nội chính quân trở xuống mặt đất, chiến quốc nguyên soái liền hai tay phát lực hướng phía trước một đỉnh, đem nội chính quân này cường ngạnh ngăn cản trở về. Nội chính quân trực tiếp bị hút bay xuất xa mười mấy mét, tại tường thành biên giới bên trên đặt chân. Lúc này phía sau hắn vừa vặn có một Bắc Yên phó tướng. Tên kia phó tướng thấy thế muốn đánh lén nội chính quân, nhưng trong tay hắn đại đao vừa mới khẽ huy động, còn chưa tới kịp rơi xuống, liền bị nội chính quân trở tay một kiếm chém đầu. Mà nội chính quân từ đầu đến cuối đều không có quay đầu liếc hắn một cái. Một cái cấp 9 vũ sư cảnh vũ giả, cứ như vậy bị nội chính quân hững hờ đánh giết, ngay cả một điểm phản kháng dư lực đều không có. Đây chính là giữa hai bên chênh lệch. Tại cái kia không biết tự lượng sức mình Bắc Yên phó tướng bị chém giết về sau, những người khác rất có tự biết rõ nhượng bộ lui binh, đem trên tường thành phiến khu vực này, lưu cho ba vị võ vương cường giả giao chiến. Loại này cấp bậc chiến đấu đã hoàn toàn không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Ba vị võ vương cường giả rất nhanh lại lần nữa giao phong đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, một khu vực như vậy tường thành liên tục phát sinh kịch liệt bạo tạc. Ba vị võ vương cường giả kịch liệt giao phong, chiến đấu tạo thành phá hư có thể xưng hình người thiên tai. Khối lớn tường thành đổ sụp xuống tới, để phía dưới chiến trường trở nên một mảnh hỗn độn. Tại giao chiến dòng dã một khắc đồng hồ về sau, ba đạo thân ảnh đồng thời bắn ra, phân biệt rơi vào tường thành phế tích bên trên. Nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân đều bị thương nhiều chỗ, mà chiến quốc nguyên soái lại lông tóc không tổn hao gì, vẫn là một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để nhìn ra thực lực của hai bên chênh lệch. Tại võ vương cảnh giới về sau, mỗi chênh lệch một cái cấp bậc, đều có lớn vô cùng thực lực sai biệt. Huống chi chiến quốc nguyên soái cao hơn bọn họ dòng dã ba đẳng cấp. Trên người chúng ta cao su nội y đã lọt vào nghiêm trọng phá hư, không cách nào phòng ngự ở hắn lôi điện. Còn như vậy đánh xuống, chúng ta sẽ bị bại rất nhanh, xem ra chỉ có thể vận dụng võ hồn. Bên ngoài kiêu quân đối nội chính quân đề nghị, võ hồn là vũ giả chỗ có được năng lực. Ai trước biết rõ ràng đối thủ năng lực, ai liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cùng quyền chủ động. Chỉ cần có thể trước biết rõ ràng chiến quốc nguyên soái võ hồn năng lực, hai đại quân chủ liền có thể căn cứ năng lực nhược điểm, kết hợp với tự thân võ hồn năng lực ưu điểm, nghiên cứu ra tốt nhất phương án ứng đối. Cho nên hai đại quân chủ đều dự định, trước đem chiến quốc nguyên soái võ hồn bước đi ra, biết rõ ràng hắn võ hồn năng lực về sau, lại sử dụng mình võ hồn. Nhưng bây giờ ý nghĩ này lại không cách nào thực hiện, trải qua vừa rồi ngắn ngủi giao phong, hai đại quân chủ liền đã bị chiến quốc nguyên soái áp chế gắt gao. Nếu là lại tiếp tục giao thủ xuống dưới, bọn hắn đem thua không nghi ngờ. Cho nên hiện tại bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn trước vận dụng võ hồn. Ngươi trước vận dụng, ta giữ lại. Nội chính quân vẫn là có chỗ lo lắng, liền đối với bên ngoài kiêu quân nói. Bên ngoài kiêu quân gật gật đầu. Sau đó liền thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng ngưng tụ ra một mặt chán phóng lam quang tấm gương. Khi nhìn đến cái gương này trong nháy mắt, chiến quốc nguyên soái trong mắt thế giới triệt để điên đảo. Liền phảng phất đi vào một cái thế giới xa lạ, chung quanh trên dưới toàn bộ điên đảo. Dưới chân là sâu không thấy đáy chân trời vực sâu, đại địa lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn không, giống như một khối vô biên vô tận trần nhà. Nội chính quân, bên ngoài kiêu quân, cùng chỗ cái khác có người, tất cả đều dựng ngược đứng tại khối này, trần nhà, bên trên, phảng phất cùng hắn không thuộc về cùng một thế giới. Loại kia hành tẩu dẫm không đến mặt đất, lúc nào cũng có thể rơi vào chân trời vực sâu, lại mãi mãi cũng trụy không đến cuối cảm giác quỷ dị cảm giác, để hắn cảm thấy cực không thích ứng. Không đợi chiến quốc nguyên soái kịp phản ứng, thế thì lập đứng tại trần nhà, bên trên bên ngoài kiêu quân, liền cực tốc hướng hắn xông lại. Chiến quốc nguyên soái căn bản không còn kịp suy tư nữa, ra ngoài bản năng huy động chiến kích quét ngang ra ngoài. Nhưng hắn quét ra kia một kích, lại trực tiếp từ bên ngoài kiêu quân thân thể xuyên thấu mà qua, liền phảng phất xuyên thấu một cái lập thể hình chiếu, không có nhận mảy may lực cản. Bên ngoài kiêu quân tại bị chiến kích xuyên qua về sau, liền một kiếm hướng chiến quốc nguyên soái tim đâm tới. Chiến quốc nguyên soái vội vàng nghiêng người né tránh, một kiếm kia dán trước ngực hắn xẹt qua. Nhưng bén nhọn đau đớn nhưng từ lưng truyền đến, chiến quốc nguyên soái lập tức kịp phản ứng, liền nhìn cũng không nhìn liền hướng về sau huy động chiến kích. Tại chiến kích quét hướng phía sau thời điểm, trước mặt bên ngoài kiêu quân lại cuống quýt thối lui. Nhìn thấy một màn này, chiến quốc nguyên soái lập tức lộ ra một vòng cười lạnh, bởi vì hắn trong lòng suy đoán bị tìm được chứng minh. Cái này, điên đảo thế giới, cũng không phải là chân thực tồn tại. Vẻn vẹn là tia sáng sai chỗ hình thành sai lầm thị giác mà thôi. Cái này khái niệm liền cùng mặt kính phản xạ giống nhau, nhìn thấy sự vật phương hướng đều là tương phản. Nhìn thấy bên trái nhưng thật ra là bên phải, nhìn thấy phía trên nhưng thật ra là phía dưới, nhìn thấy phía trước nhưng thật ra là đằng sau. Bên ngoài kiêu quân nhìn như là từ phía trước tiến công, nhưng kỳ thật là từ phía sau tiến công, chỉ cần công kích tương phản phương hướng liền có thể phá giải. Bị nhìn xuyên sao? Bên ngoài kiêu quân thối lui đến nội chính quân bên người, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hắn võ hồn chỗ có được năng lực, rất dễ dàng tại địch nhân thích ứng tới trước, xuất kỳ bất ý đem nó đánh giết. Nếu vô pháp đem địch nhân nhất kích tất sát, võ hồn năng lực liền sẽ bị địch nhân xem thấu. Khi đó nghĩ lại đánh giết địch nhân, sẽ không có dễ dàng như vậy. Không sao, chúng ta cùng tiến lên. Coi như hắn xem thấu năng lực của ngươi, tư duy cũng vô pháp nhanh chóng phản ứng, sẽ chỉ căn cứ thân thể bản năng tiến hành phòng ngự. Nội chính quân nói liền đem đại lượng nguyên khí hội tụ tại ba thanh kiếm trên mũi dao. Hai vị quân chủ liếc nhau, sau đó liền tề thân mà lên, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hóa thành hai đạo hư ảnh bắn về phía Chiến Quốc Nguyên Soái. Chiến Quốc Nguyên Soái không có cụ thể công kích phương hướng nào, mà là như con quay cao tốc xoay tròn, chiến kích đi theo hắn đồng bộ xoay tròn, tại trên tường thành nổi lên một đạo thiểm điện gió lốc, đem đụng vào tất cả sự vật hết thảy quét bay, liền ngay cả hai đại quân chủ cũng không ngoại lệ. Nội chính quân từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Chiến Quốc Nguyên Soái, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại sẽ dùng loại phương thức này đến ứng phó bên ngoài kiêu quân năng lực. Không có biện pháp. Nội chính quân thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, sau đó từ thể nội bộc phát ra hùng hậu nguyên khí, sau lưng hắn hội tụ thành một khối màu đen ngọc thạch. Ngọc thạch mặt ngoài chán phóng lam sắc quang mang, hiển nhiên cũng là một cái địa cấp võ hồn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, động năng chuyển di, lần này ngươi từ phía trên tiến hành đánh nghi binh. Nội chính quân lập tức đối ngoại kiêu quân nói. Bên ngoài kiêu quân gật gật đầu, sau đó từ trên tường thành nhảy lên một cái, trong nháy mắt nhảy lên cao mấy chục mét, sau đó dựng ngược lấy lao xuống, hướng Chiến Quốc Nguyên Soái đỉnh đầu một kiếm đâm tới. Cùng lúc đó, nội chính quân lại lần nữa thi triển xoáy múa chảm, thân thể như con quay cao tốc xoay tròn lấy, cũng đồng thời hướng ra ngoài phóng thích đại lượng kiếm khí, hình thành một đạo hoa mắt kiếm khí gió lốc, đối diện hướng Chiến Quốc Nguyên Soái cuồn cuộn cuốn tới. Tại Chiến Quốc Nguyên Soái trong mắt, bên ngoài kiêu quân nhưng từ phía dưới bay lên, một kiếm đâm về hắn giữa hai chân. Hắn chỉ cảm thấy dưới hông phát lạnh, sau đó vội vàng hướng một bên né tránh. Bên ngoài kiêu quân liền rơi vào bên cạnh hắn, hướng hắn một kiếm chém tới. Hắn không dùng chiến kích đi ngăn, mà là hai tay nắm ở chiến kích ở giữa nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo tứ ngược thiểm điện gió lốc, trực tiếp đem bên ngoài kiêu quân bắn bay, sau đó cùng hóa thân thành kiếm khí gió lốc nội chính quân va chạm. Hai đạo gió lốc kịch liệt đụng vào nhau, sau đó thiểm điện gió lốc liền bị đụng bay ra khỏi thành tường, rơi vào dưới tường thành phương Bắc Yên trong đại quân. Mà kiếm khí gió lốc thì bình yên vô sự xoay tròn lấy, vô luận xoay tròn tốc độ vẫn là tốc độ di chuyển, đều không có chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, phảng phất vật gì đều không có đụng vào. Mà xuống một giây, kiếm khí gió lốc thì đột nhiên đình chỉ xoay tròn, biến thành hai tay cầm đao, trong miệng còn ngậm lấy đao nội chính quân. Gặp Chiến Quốc Nguyên Soái bị mình đánh bay hạ tường thành, nội chính quân cũng đi theo từ tường thành nhảy xuống, nhảy vào chiếu bật bật Bắc Yên trong đại quân, sau đó lại lần thi triển xoáy múa chảm, xoay tròn thành kiếm luồng khí xoáy phong, tại trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Kiếm khí gió lốc chỗ đi qua, tất cả binh sĩ đều nhao nhao bị đụng bay. Kia chiếu bật bật đại quân, trực tiếp bị phá tan một đầu thật dài lỗ hổng. Kiếm khí gió lốc một đường thế không thể đỡ quét ngang đại quân, tại quét ngang đến Chiến Quốc Nguyên Soái trước mặt lúc, một chiêu này ẩn chứa năng lượng rốt cục hao hết. Nội chính quân cũng đi theo từ xoay tròn trạng thái bên trong dừng lại. Mà ngay sau đó, nội chính quân lại lần nữa ngưng tụ nguyên khí, đem nguyên khí rót vào ba thanh bảo đao bên trong. Ba thanh bảo đao đồng thời tỏa ra ánh sáng. Nội chính quân hai tay cùng lúc nâng qua bả vai, đem hai thanh đao giao nhau điệp ra thành thập tự giá hình dạng. Sau đó mãnh hướng Chiến Quốc Nguyên Soái chém qua. Mới từ trên mặt đất bò dậy Chiến Quốc Nguyên Soái lại vội vàng xoay tròn thành thiểm điện gió lốc, cùng nội chính quân trong tay lưỡi đao đụng vào nhau. Khi chiến kích cùng lưỡi đao va chạm lúc, cũng không có bắn tung tóe xuất sáng chói hỏa hoa. Nội chính quân đao trong tay nhận, cũng chưa từng xuất hiện mảy may rung động. Bởi vì va chạm trong nháy mắt sinh ra sóng xung kích, bị toàn bộ chuyển rời đến chiến kích phía trên. Sóng xung kích thông qua chiến kích, truyền lại đến Chiến Quốc Nguyên Soái thân thể. Sau đó hóa thành lực lượng khổng lồ, đem Chiến Quốc Nguyên Soái ngay cả người mang chiến kích cùng nhau đánh bay. Chiến Quốc Nguyên Soái hóa thành hư ảnh bay ngược ra hơn 100 mét, đem ven đường bên trên tất cả binh sĩ đều đụng thành vụn thịt. Khi nhìn đến một màn này về sau, Bắc Yên tướng sĩ đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lấy chiến quốc nguyên soái tu vi, lực lượng tuyệt không có khả năng bại bởi nội chính quân, nhưng vì sao chiến quốc nguyên soái sẽ bị đánh bay? Chiến quốc nguyên soái từ trong đống xác chết đứng lên, dùng xem thấu hết thảy ánh mắt nhìn nội chính quân, là động năng chuyển di sao? Đích thật là rất không sai năng lực. Nghe được chiến quốc nguyên soái, nội chính quân trong lòng đột nhiên run lên, trong mắt lóe lên một vòng bối rối, hiển nhiên là bị chiến quốc nguyên soái nói trúng. Cái này chiến quốc nguyên soái không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại ngay cả đầu não cũng dùng rất tốt, vô luận là sức phán đoán vẫn là phân tích lực đều rất đủ mặt. Nhìn thấy nội chính quân lộ ra thần sắc, chiến quốc nguyên soái càng khẳng định trong lòng mình suy đoán. Nội chính quân võ hồn năng lực chính là đem vật thể va chạm sinh ra động năng, toàn bộ chuyển rời đến trong đó một cái vật thể phía trên. Khi chiến kích cùng bảo đao va chạm lúc, sinh ra động năng bị toàn bộ chuyển rời đến chiến kích bên trên, chiến kích lại đem động năng gián tiếp truyền lại này chiến quốc nguyên soái. Chiến quốc nguyên soái một mình tiếp cận va chạm sinh ra toàn bộ động năng, cho nên hắn mới có thể bị đẩy lùi ra ngoài, mà nội chính quân thì không hề ảnh hưởng. Tại hơi ngưng lại về sau, chiến quốc nguyên soái lại tiếp lấy nói ra, đáng tiếc ở trước mặt ta, loại năng lực này đem không có chút ý nghĩa nào. Nói âm lạc dưới, một cỗ bài sơn đảo hải, kinh khủng nguyên khí, như núi lửa bộc phát ra, tại hắn tay trái phía trên hội tụ, hình thành một chương hình chữ vi tấm chắn. Rốt cục vận dụng võ hồn sao? Bên ngoài kiêu quân từ trên trời giáng xuống, rơi vào nội chính quân bên người, tới sóng vai mà đứng. Cẩn thận một chút, hắn võ hồn rất quỷ dị, không phải chỉ là phòng ngự đơn giản như vậy. Nội chính quân mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói. Tại Nam Cung Tuấn Quốc cùng chiến quốc nguyên soái giao thủ trước, Mộ Dung Thác Hải trước hết rút lui tiền tuyến, cho nên hắn cũng không biết chiến quốc nguyên soái võ hồn năng lực, chỉ biết là chiến quốc nguyên soái hiểu được vận dụng lôi điện. Bây giờ nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân, cũng là lần đầu thấy được hắn võ hồn năng lực, đối với hắn võ hồn năng lực hoàn toàn không biết. Tại hai người suy đoán chiến quốc nguyên soái võ hồn năng lực lúc, chiến quốc nguyên soái thì là giơ lên cao cao trong tay lôi kích, chỉ lên trời phóng xuất ra một đạo thiểm điện, dẫn tới bầu trời mây đen dày đặc, làm cho cả chiến trường bỗng nhiên ảm đạm xuống. Mà xuống một giây, mấy đạo thiểm điện kích xạ xuống tới, toàn bộ tập trung rơi vào chiến quốc nguyên soái trên thân, tại chung quanh hắn khuếch tán vì một tầng dưới kính 10 mét điện trường, giống như một tầng từ thiểm điện tạo thành kết giới. Tại tầng này điện trường kết giới sau khi xuất hiện, chiến quốc nguyên soái liền từ xuất ra một mảnh vải đen, đem chính hắn hai mắt che chắn. Bên trong đưa quân cùng bên ngoài kiêu quân sắc mặt đều tại thời khắc này trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chiến quốc nguyên soái dùng miếng vải đen che kín hai mắt, nói rõ hắn đã tìm tới những phương pháp khác tới lấy thay hai mắt thấy rõ chiến trường, không sử dụng mắt thường thấy rõ chiến trường, bên ngoài kiêu quân võ hồn năng lực chẳng khác nào mất đi hiệu lực. Kể từ đó, hai người bọn họ ưu thế lớn nhất cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mà lại chạy không bao lâu liền mệt mỏi thở hồng hộc, tựa như là cùng cường đại đối thủ chiến đấu qua đồng dạng. Cũng may kia dị sinh vật tốc độ cũng rất chậm chạp, Lâm Vân hướng nó chạy tới thời điểm, nó cũng không có hướng những phương hướng khác di chuyển quá xa. Đang phi nước đại mấy phút sau, Lâm Vân rốt cục đuổi kịp cái kia dị sinh vật. Một trận tê dại, động tác cũng lập tức trở nên chậm chạp rất nhiều, mà chiến quốc nguyên soái cũng trong khoảnh khắc đó cảm giác được chung quanh dòng điện phát sinh kịch liệt biến hóa. Mặc dù nhắm hai mắt, nhưng hắn lại có thể thông qua dòng điện biến hóa phán đoán chính xác xuất hai người vị trí, thậm chí còn có thể phân biệt ra được ai có ba thanh kiếm, ai chỉ cầm một cây đao, liền phảng phất có được con mắt thứ ba. Đang phán đoán xuất hai người vị trí về sau, chiến quốc nguyên soái dùng cả hai tay đồng thời tiếp ứng hai người công kích. Tay phải hắn chiến kích quét ngang ra ngoài, trực tiếp đem bên ngoài kiêu quân quét bay xuất xa mấy chục thước. Tay trái thì nâng lên hình chữ vi tấm chắn, đỡ được nội chính quân công kích. Khi nội chính quân ba thanh kiếm đánh trúng hình chữ vi tấm chắn lúc, liền phảng phất một khối đá lâm vào vũng bùn, vậy mà không có kích thích mảy may gợn sóng. Chiến quốc nguyên soái cũng không có giống trước đó như thế bay rớt ra ngoài, mà là kiên cố đứng sừng sững ở nguyên địa. Nội chính quân trong lòng đột nhiên giật mình, chương này tấm chắn vậy mà đem hắn chuyển di quá khứ động năng này toàn bộ hấp thu vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com. Chương 568, thà làm chiến tử quỷ, không vì vong quốc nô. Động năng là vật thể vận động hoặc va chạm sinh ra năng lượng, đây cũng là một loại năng lượng. Chỉ cần là năng lượng, chiến quốc nguyên soái võ hồn liền có thể hấp thu. Khi nội chính quân chuyển di quá khứ động năng, bị chiến quốc nguyên soái võ hồn sau khi hấp thu, chiến quốc nguyên soái thân thể liền sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì lực trùng kích. Nội chính quân một kiếm kia đối với hắn mà nói, đơn giản nhẹ không có bất kỳ cái gì chất lượng. Tại đón lấy nội chính quân một kích về sau, chiến quốc nguyên soái trong tay lôi kích lôi quang bùng lên, cuồng bạo tứ ngược dòng điện không ngừng hướng bốn phía lan tràn, đem bốn phía mặt đất tảng đá đều oanh tạc thành bột mịn. Nội chính quân cũng bị điện toàn thân tê liệt, như hóa đá đóng chặt tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Trên người hắn cao su nội y, lúc này đã xuất hiện nhiều chỗ lỗ hổng, căn bản là không có cách lại phòng ngự dòng điện công kích. Chiến quốc nguyên soái thừa cơ một kích đâm ra, trực tiếp đâm vào nội chính quân trái tim. Kia nhuốm máu mũi kích, mang theo đại lượng huyết dịch cùng thịt nát, từ hắn phía sau lưng xuyên qua ra. Nội chính quân trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, mà khóe miệng lại phát họa ra một vòng nguy hiểm biên độ, lộ ra đặc biệt dữ tợn cùng điên cuồng. Ngươi cười cái gì? Chiến quốc nguyên soái có chút khó hiểu, rõ ràng đã là người sắp chết, hắn vì sao còn có thể cười được? Ha ha ha! Nội chính quân cuồng tiếu vài tiếng về sau, chỉ vào mặt đất nói ra, ngươi xem thật kỹ một chút dưới chân của mình đi. Chiến quốc nguyên soái vô ý thức cúi đầu nhìn lại, chỉ kiến giải mặt chính hiện ra đại lượng phù văn. Những phù văn này răng khắp nơi bện cùng một chỗ, hình thành một cái đường kính 20 mét hình tròn trận đồ, hiển nhiên là một cái siêu cấp phòng ngự đại trận. Trận đồ lập tức sáng lên hào quang óng ánh, sau đó triển khai một đạo đường kính 20 mét hình tròn kết giới, đem nội chính quân cùng chiến quốc nguyên soái, còn có một số Bắc Yên tướng sĩ, đều hoàn toàn bao phủ lại. Đây là lão phu chuyên môn sớm vì ngươi chuẩn bị. Nội chính quân khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Muốn dùng kết giới vây khốn ta sao? Kéo dài thời gian mà thôi, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Vương Thành Luân hãm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chiến quốc nguyên soái khinh thường hướng kết giới nhìn một chút, ung dung không vội nói. Ngươi sai. Nội chính quân xé rách rơi trên người quần áo, lộ ra đầy người màu mực phù văn. Xem ra ngươi còn không biết, ta thượng quan gia tộc, tiên thiên mặc khí, đáng sợ a. Nghe được tiên thiên mặc khí, bốn chữ, chiến quốc nguyên soái nhướng mày, lộ ra một vòng vẻ cảnh giác. Hiển nhiên trước đó nghe qua bộ công pháp này, nghe nói tu luyện bộ công pháp này người, có thể điều khiển một loại rất có tính ăn mòn khí thể, có thể nói là vô cùng nguy hiểm một bộ công pháp. Nội chính quân tử hồ đã quên đau đớn, hoàn toàn không để ý thương thế của mình. Lão phu vì thượng quan gia gia chủ đương thời, lại không tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong vận dụng tiên thiên mặc khí. Ngươi biết đây là tại sao không? Chiến quốc nguyên soái không nói gì, chỉ là cảnh giác nhìn xem nội chính quân. Nội chính quân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tiếp lấy nói ra, bởi vì ta sớm đã đem tiên thiên mặc khí toàn bộ dung nhập vào trong thân thể của ta, cùng ta cơ bắp, cốt cách, huyết mạch dung nhập vào cùng một chỗ. Mà khi ta sinh mệnh kết thúc thời điểm, nhục thể của ta liền sẽ cấp tốc bốc hơi, chuyển hóa làm đại lượng cao nồng độ tiên thiên mặc khí. Loại này cao nồng độ tiên thiên mặc khí, tính ăn mòn so bình thường trạng thái dưới, tiên thiên mặc khí mạnh hơn 10 lần không thôi. Liền xem như võ vương cường giả hộ thể nguyên khí, cũng có thể tùy tiện ăn mòn. Ngươi, chiến quốc nguyên soái trên mặt rốt cục hiện ra một vòng hãi nhiên, hắn cũng rốt cuộc minh bạch kết giới này pháp trận là dùng tới làm cái gì. Hắn lập tức từ nội chính quân thể nội rút ra mệt mỏi kích, sau đó quay người đối kết giới phát động công kích. Từng lớp công kích rơi vào kết giới phía trên, lại chỉ có thể để kết giới tạo nên từng đợt gợn sóng, căn bản là không có cách đem kết giới đánh vỡ. Nội chính quân cười đến điên cuồng hơn, phảng phất một cái cự đại âm mưu đạt được, đừng uổng phí sức lực, không có ích lợi gì. Cái này cỡ lớn kết giới pháp trận, có thể ngăn cản võ tông cảnh phía dưới bất luận cái gì công kích. Liền xem như cấp 9 võ vương cảnh giới cường giả, cũng vô pháp dùng man lực đem nó đánh vỡ. Mà lại chủ yếu nhất là, kết giới này phòng ngự phạm vi là 360 độ vô góc chết. Liền cả mặt đất cũng đồng dạng có thể phòng ngự. Cho nên ngươi đừng nghĩ lấy từ dưới đất đào hang đào thoát, bởi vì kia là căn bản không thể nào. Chiến quốc nguyên soái đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên xoay người lại, hung tợn trừng mắt nội chính quân, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tại tính toán ta. Nội chính quân té quỵ dưới đất, máu tươi không ngừng từ hắn lồng ngực chảy xuôi mà xuất, không sai, vừa rồi hai lần công kích, lão phu là cố ý đưa ngươi hướng cái phương hướng này đánh bay, mục đích đúng là vì đưa ngươi dẫn tới kết giới phạm vi bao trùm bên trong. Nói như vậy, ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền định cùng ta đồng quy vu tận. Chiến quốc nguyên soái nhìn xem nội chính quân, cảm thấy kẻ trước mắt này đơn giản chính là người điên. Nội chính quân lộ ra tiêu tan tiếu dung, trong mắt lại hiện lên một vòng kiên quyết. Lão phu biết bằng vào chúng ta thực lực của hai người, vô luận như thế nào đánh cũng không thể là đối thủ của ngươi. Duy nhất có thể đánh bại ngươi cứu vớt Nam Hạ biện pháp, chính là dùng lão phu lệnh đến đổi lấy ngươi lệnh. Nếu có thể dùng lão phu một người lệnh, đổi lấy toàn bộ Nam Hạ hy vọng, lão phu cũng chết được có giá trị. Nội chính quân lời nói xong, bên ngoài kết giới bên ngoài kiêu quân, đã nước mắt tuôn đầy mặt, lão mặc. Lấy mạng đổi mạng cái này sách lược, là chính nội chính quân nghĩ ra được. Mà bên ngoài kiêu quân kế hoạch bên trong, đây là không đến sống chết trước mắt, tuyệt đối sẽ không đi một bước cuối cùng. Bên ngoài kiêu quân vẫn cho là, còn có những biện pháp khác có thể đối phó chiến quốc nguyên soái. Nội chính quân hoàn toàn không cần thiết đi một bước này, nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng nội chính quân vẫn là đi đến một bước này, cái này khiến hắn cảm thấy thật sâu tự trách. Có lẽ là nhìn ra bên ngoài kiêu quân tự trách, nội chính quân đối với hắn an ủi, lão tà, ngươi không nên tự trách. Bây giờ quốc nạn vào đầu, dân tộc tồn vong thời khắc, ta thân là Nam Hạ phong quân, vì nước hy sinh, chuyện đương nhiên, oanh oanh liệt liệt, chết cũng không tiếc. Thà làm chiến tử quỷ, không vì vong quốc nô, ta chết đi chết không có gì đáng tiếc, chỉ cần Nam Hạ Giang Sơn vẫn còn tồn tại, chỉ cần Nam Hạ con dân vẫn còn, ta liền chết có ý nghĩa, chỉ ít tại ta trước khi chết, còn kéo cái địch quốc nguyên soái đến định lưng, có thể có này quang vinh chiến tích, cũng liền không uổng công đời này. Nội chính quân kịch liệt ho khan mấy lần, đem đại lượng máu tươi cùng nội tạng thịt nát phun ra, dùng hết cuối cùng một hơi đối ngoại kiêu quân nói ra, lão tà, sau khi ta chết, Nam Hạ liền nhờ ngươi. Mời ngươi nhất định phải giữ vững Vương Thành, giữ vững Nam Hạ Giang Sơn, giữ vững con cháu của chúng ta hậu đại. Nói xong, nội chính quân đổ nghiêng trong vũng máu khí tuyệt sinh vong, mà hắn thân thể thì nhanh chóng bốc hơi, chuyển hóa làm đại lượng màu mực khí thể, hướng bốn phía căng phồng lên tới. Thân là võ vương cường giả hắn, rõ ràng có thể tại trước khi chết, nuốt linh đan đến giữ được tính mạng, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là lựa chọn từ bỏ trị liệu. Bởi vì hắn đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ, làm tốt cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng giác ngộ, làm tốt hy sinh chính mình vì Nam Hạ mang đến một chút hy vọng sống giác ngộ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, Phá Thành. Bên ngoài kiêu quân đứng tại bên ngoài kết giới, đưa mắt nhìn nội chính quân rời đi, tinh thần chán nản nói ra, lão mặc, cho tới nay, ta đều xem ngươi là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Vì lợi ích của gia tộc, ta cùng ngươi tranh đấu nhiều năm, cũng chưa từng phân ra thắng bại. Ngày hôm nay ta lại thua, thua một cách thảm hại. Ngươi vì nước hiến thân vĩ đại tinh thần, để cho ta thua tâm phục khẩu phục. Ngươi là đời ta bội phục nhất, cũng là kính trọng nhất đối thủ. Bên ngoài kiêu quân hướng nội chính quân thật sâu cúc bên trên khom người, hướng cái này nhiều năm đối thủ cũ biểu đạt chân thật nhất kính ý. Lão mặc, lên đường bình an. Tại cúc xong cung về sau, bên ngoài kiêu quân liền quay đầu, dùng kiên định không thay đổi ánh mắt nhìn về phía tường thành. Xin ngươi yên tâm, ta chắc chắn giữ vững Vương Thành, giữ vững Nam Hạ Giang Sơn, vì Nam Hạ phấn chiến đến một khắc cuối cùng.